Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 708, ta đã nhiều ngày bởi vì quá đau. Cầu hoa tươi, Lý Mậu Trinh thử không gian giới tử, phát hiện bên trong thật có các loại mỹ vị, để cho nàng lại câu khởi thèm ăn, nàng cầm lên trên bàn một đôi đũa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đũa biến mất, xuất hiện ở không gian giới tử bên trong. Thật thần kỳ, Lý Mậu Trinh cảm khái nói. Lâm Phàm khích lệ nói, các ngươi phải thêm dầu, hảo hảo hầu hạ ta. Những này tiểu bảo bối, ca ca phần nhiều là, ta còn muốn, Lục Lâm Hiên hô. Lâm Phàm cười tà thoáng cái, đem Lục Lâm Hiên bắt tới. Chính là một trận cuồng thân, ăn nhiều cơm, ăn xong, ta xem các ngươi võ công. Lâm Phàm tại Lục Lâm Hiên trên mông đánh thoáng cái, nói, đây là cái gì, vào miệng tan đi, ăn quá ngon, cái này bánh ngọt thơm giòn, không có chút nào dính răng, cái này gà nướng ra cũng ăn quá ngon đi, khiến ta thèm ăn tăng nhiều, chấm chấm, một bữa cơm đi xuống, trung nữ 10, 733, phân vui sướng, cơm nước no nê, Lâm Phàm giáo trung nữ võ công, vợt đập ruồi ở trong tay, người nào động tác không hợp cách, hắn ngay tại các nàng trên mông đánh thoáng cái, phu quân đại nhân, ta như vậy đúng không? Lý Mậu Trinh đánh xong đệ nhất thức vô tướng vô sắc công, nói, vô tướng vô sắc công, tổng cộng có 12 thức, mỗi một thức uy lực đều thập phần cường đại, vượt qua cửu u huyền thiên thần công, thiên cương quyết chờ võ công, nó cường đại không thể nghi ngờ, muốn trong vòng một tháng đem vô tướng vô sắc công luyện thành. Đó là nằm mộng ban ngày, nếu như không có Lâm Phàm dạy dỗ, bao gồm Lý Mậu Trinh đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn học được. Giống Hắc Bạch Vô Thường đạt được cửu u huyền thiên thần công liền đột phá trong thiên vị. Vậy căn bản là đùa. Trên đời không thể dễ dàng như thế sự tình. Đương nhiên, cái này cùng bọn họ trước tiếp nhận ngũ đại diêm quân nội lực có một chút quan hệ. Nhưng dựa vào một cái thần công tại trong mấy canh giờ tăng lên một cái đại cấp bậc. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Người ta là nằm mộng ban ngày. Mà Hắc Bạch Vô Thường là ban ngày thấy ma, bất quá cái này quỷ là chính bọn hắn, trong thiên vị muốn chiến thắng đại thiên vị, đó là ý nghĩ ngu ngốc, nếu như Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết võ công không phải rất lợi hại, cũng không khả năng dựa vào đại thiên vị đỉnh phong thực lực đi cùng Lý Mậu Trinh đánh nhau. Bất quá hai người lực tổng hợp, Lý Mậu Trinh một khi bị đánh đến, cũng là trọng thương. Như vậy tháng ngày khiến Lâm Phàm trải qua rất thoải mái. Thỉnh thoảng dạy dỗ thoáng cái trung nữ, hoặc là có linh cảm, ngay tại trên đất trống cùng Lục Lâm Hiên, Lý Mậu Trinh, Cơ Như Tuyết, Diệu Thành Thiên đẩy đưa mình ra. Một ngày này, Lý Mậu Trinh bị Lâm Phàm ôm vào trong ngực, đầu óc không cách nào suy nghĩ, chỉ là bản có thể nhịn ngượng ngùng, đi nghênh hợp Lâm Phàm nhiệt tình. Như vậy tháng ngày một mực qua chừng mấy ngày, Lâm Phàm đối trung nữ nói, các ngươi tại Phượng Tường Phủ luyện công, ta đi ra ngoài một chút. Phượng Tường Phủ là tu luyện địa phương tốt, bất quá Lâm Phàm ưa thích đi Thiên Sơn như vậy địa phương. Thiên Sơn, cũng chính là Thiên Sơn kiếm phái, nơi đó còn là có chút ý tứ. Sư phụ, ngươi phải đi nơi nào? Ta theo lấy được không? Lục Lâm Hiên không muốn rời đi Lâm Phàm, Lý Mậu Trinh càng không muốn, nói, phu quân, có phải hay không ta đã nhiều ngày bởi vì quá đau, không thể để cho ngươi tận hứng đây, chủ nhân tướng công, Cơ Như Tuyết la lên, gần nhất trở lại Phượng Tường Phủ, Cơ Như Tuyết cơ bản rất ít nói chuyện, nghe được phu quân đại nhân phải rời khỏi, hết sức không bỏ kêu. Diệu Thành Thiên trung nữ càng là nhanh khóc lên, biểu tình cũng là không muốn. Ha ha, Lâm Phàm cười nói, ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, cũng không phải là không trở lại, Trước lúc ly khai, mỗi người một viên không gian giới tử. Bên trong đều có ăn ngon, đủ các ngươi ăn một đoạn thời gian. Lâm Phàm nói, Lâm Phàm trong tay nhiều hơn một đống lớn không gian giới tử. Hắn vẩy tay một cái, rơi vào không có không gian giới tử trùng nữ trên tay. Tự các ngươi mang, ta liền không giúp các ngươi mang. Lâm Phàm nói xong, chờ trùng nữ mang trên không gian giới tử, hắn mới xoay người rời đi. Sư phụ phu quân, ngươi chừng nào thì trở lại đây? Lục Lâm Hiên hỏi. Lý Mậu Trinh đám người ngẩng đầu ngóng trông. Lâm Phàm nói, nhanh nói 10 ngày, chậm liền muốn 1-2 tháng. Nhớ, ta sau khi rời khỏi, các ngươi muốn hảo hảo luyện công, không thể tự kiềm chế chơi biết không? Chán ghét, phu quân, ta sẽ quản tốt các nàng. Lý Mậu Trinh nói, hưu. Lâm Phàm thuấn thân rời đi, không muốn chúng nữ quá nhiều vướng víu. Hắn xuất hiện ở trên đường chính, liền bị Darkness dạy cùng thông văn quán người để mắt tới. Lâm Phàm không thèm để ý, cũng không có cưỡi ngựa, cứ như vật địch từ từ đi, nhìn như tràn đầy không mục đích, nhưng thật ra là phải đem đám người này đi dã ngoại dẫn. Hắc Bạch Vô Thường, Ngũ Đại Diêm Quân, Ly Tồn Trung, Lý Tồn Hiếu, Ly Tồn Nhẫn, Ly Tồn Kê Y, Lý Tồn Nghĩa, thật là tốt đại thủ bút, coi như là đột phá trước chém giết, đột phá trước giải trí đi. Thật lâu không có hảo hảo chơi một chút, trêu người sinh, nhân sinh như trò đùa. Trừ những người này, còn có Thượng Quan Vân Khuyết cái này nương pháo. Bất quá Lâm Phàm nói trêu người sinh, là chỉ đùa bỡn người khác nhân sinh. Đều đi ra đi, Darkness dậy cùng thông văn quán. Lâm Phàm cười lạnh nói. Tương Nhân Kiệt cười nhạo nói, ngươi biết rõ là ta Darkness dạy cùng thông văn quán phải đối phó ngươi, ngươi còn dám đi ra Phượng Tường phủ. Ly Tồn Trung thanh âm khàn khàn nói, hiện tại ngươi chắp cánh khó thoát, đem hỏa linh chi giao ra. Tương Sùng Đức trợn mắt nói, Ly Tồn Nhẫn là một cái nữ nói, Lý Tinh Vân có phải là ngươi hay không đệ tử? Xong đời, Lý Tinh Vân không nhìn thấy. Người này trước lú đầu. Thượng Quan Vân Khuyết lo lắng, tự nhủ, Lâm Phàm Vân đạm phong khinh, cười tà nói, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Ha ha, tiểu tử, nói chuyện không muốn nhanh chóng đầu lưỡi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi bất quá là một người. Tương Nhân Kiệt cười to nói, tiểu tử này đầu có phải hay không cháy hỏng rơi. Lâm Phàm một trưởng đi ra ngoài, trực tiếp đánh bay Ly Tồn Trung hai chân. A, Ly Tồn Trung kêu to, máu tươi như con sông, từ hắn đầu gối kia máu thịt be bét chặt ngang mặt trên chảy ra. Hắc Bạch Vô Thường, đây chính là ngươi nói thực lực. Tương Nhân Kiệt giận dữ. Một trưởng này liền đem Ly Tồn Trung hai chân đánh bay. Hơn nữa còn là miễn cưỡng đem dưới đầu gối mặt hai chân đánh bay. Người lại không có bị đánh bay đi. Như vậy võ công tuyệt đối có đại thiên vị đỉnh phong. Thậm chí là trên, Darkness dạy, hai chúng ta địa phương liên thủ như thế nào? Ly Tồn Kê Y nói, xem ra chỉ có thể như vậy. Tương Nhân Ba, Bảy Kiệt nói. Lâm Phàm khinh thường nói, các ngươi đều nói xong đi, ta liền khi các ngươi là sau khi chết di chúc. Hô, Lâm Phàm một chỉ bắn ra, sở hữu đầu gối bị đánh nát, té lăn trên đất, kêu trời trách đất, nghe được tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm, khiến Lâm Phàm càng chán ghét, hắn lại một chỉ bắn ra, kết thúc trong đó mấy vị gọi lớn tiếng nhất, hắn đào đào lỗ tai. Diễu cợt nói, cuối cùng là an tĩnh một chút, van cầu ngươi bỏ qua chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Thường Hạo Linh khóc kể lể. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói, thật có ngươi, quả nhiên là chó đổi không ăn cứt. Darkness dạy thật cố gắng có thể giả thần giả quỷ, vậy hãy để cho các ngươi thay đổi thành chân chính quỷ đi. Lâm Phàm lại một chỉ bắn ra, tất cả mọi người toi mạng, bao gồm xa xa nhìn lén thượng quan Vân Khuyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.